Nắm cái hộp, Dương Lan rất nhanh thì lui ra ngoài, thân là tổng quản, nàng tự nhiên là minh bạch, kia một số chuyện nên làm, kia một số chuyện không nên làm, cái nào lời nói nên nói, cái nào lời nói không nên nói. Tinh chủ, ngài thật dự định bán một số thứ? Tứ đại sứ giả đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, trước Dương Lan đã đem lời nói rất rõ ràng, trừ phi là giá trị vượt qua hoặc là giống như là cuối cùng vật đấu giá đồ vật. Nếu không thì không cho phép đấu giá, như vậy có thể thấy, Ngô Thần đưa cho ra đồ vật, nhất định là giá trị vô hạn trọng bảo, vật như vậy xuất ra đi đấu giá, kia phải là tổn thất bao lớn a? Ngô Thần đạo, chờ đến chính là, hôm nay, vô luận như thế nào, cũng muốn bắt Đại Quy Nguyên Thuật, đừng bảo là vị hoàng giả kia ra lệnh, nhất định phải lấy được vật này, cho dù là không có mệnh lệnh này, chỉ một bằng hắn bản thân một người, hắn là như vậy muốn bắt Đại Quy Nguyên Thuật, đây chính là đại thần thông vô thượng, có thể nói phương diện đó cực hạn, nếu như bỏ qua, hắn nhất định đúng là hối hận cả đời. Thực lực đạt tới bọn họ loại cảnh giới này, đừng bảo là một loại tuyệt kỹ, cho dù là thần kỹ, bọn họ cũng là không coi vào đâu, bọn họ chân chính để ý đồ vật, đó chính là tương tự với đại cắt thuật, bất diệt kim thân quyết loại này tuyệt thế thần kỹ, đại thần thông vô thượng, chỉ có những thứ này, mới là có thể hấp dẫn bọn họ chú ý, để cho bọn họ đến cướp đoạt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Về phần lần này bỏ ra, viên kia bát giai cực phẩm đan dược, hắn cũng không phải là rất coi trọng, bởi vì hắn là vô thượng đan thần, luyện đan chi thuật xuất thần nhập hóa, hắn nếu muốn luyện chế một viên bát giai cực phẩm đan dược, bất quá chỉ cần tiêu hao mấy ngày cùng một ít nguyên liệu mà thôi. Cho hắn lấy đủ nhân tài, cùng với đủ thời gian, như vậy, hắn liền có thể không hạn chế luyện chế bát giai cực phẩm đan dược. Cho nên, hắn cũng không để bụng vật này. Tinh chủ, tứ đại sứ giả nhìn Ngô Thần, sâu trong nội tâm mềm mại bộ phận bị xúc động, không nghĩ tới, Ngô Thần vì lần này đồ vật, hy sinh lại to lớn như thế. Bạch mất không một món bảo vật vô giá, phần ân tình này, bọn họ là suốt đời không quên. Ngô Thần cũng không biết tứ đại sứ giả suy nghĩ trong lòng. Hắn nhưng mà chú ý buổi đấu giá, bây giờ, một bộ Đại Quy Nguyên Thuật cạnh tranh đã là tiến vào giai đoạn ác liệt, mà giá cả cũng là liên tục tăng lên, đã đạt tới 240 tỷ tỷ trình độ kinh khủng. Sắp đột phá 250 tỷ tỷ, mọi người chờ chốc lát, tha cho ta xen vào mấy câu nói, Cao Phong đột nhiên cao giọng nói, cắt đứt chính tiến hành như dầu sôi lửa bỏng đấu giá. Nghe được hắn lời nói, trong sân cũng là an tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía hắn. Muốn biết hắn kết quả phải nói nhiều chút cái gì, Cao Phong nhìn mọi người một cái, trầm giọng nói, ở chỗ này đây, ta phải nói cho mọi người một cái tin tốt, mới vừa rồi chúng ta nhận được một vị thần bí khách quý một kiện đồ vật. Vị kia khách quý ủy nhờ chúng ta buổi đấu giá tiến hành đấu giá. Cho nên, ở nơi này cái vật đấu giá sau, còn nghĩ có một món khác vật đấu giá đấu giá. Lời này vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ, một mảnh xôn xao, còn có một cái đồ vật muốn đấu giá, thiệt giả à? Nếu Cao Phong nói như vậy, vậy thì khẳng định còn sẽ có đồ vật đấu giá, không biết kết quả là vật gì, nếu như không có ích lợi gì, vậy coi như không có ý nghĩa, mỏi mắt mong chờ đi, những thứ kia bạch kim khu đại lão nhưng là nhướng mày một cái. Phòng đấu giá này kết quả đang giở trò quỷ gì, đột nhiên tăng đồ vật, đây chính là không quá phù hợp phòng đấu giá quy tắc a. Cao Phong, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, buổi đấu giá tiến hành được cuối cùng, dưới tình huống này, nếu như lại muốn tăng đồ vật, món đồ kia giá trị nhất định phải cao hơn hoặc là giống như là cuối cùng áp trục phẩm giá trị. Ta nói đúng không? Một vị phòng khách quý trong đại lão nói lên một cái vấn đề. Nghe vậy, Cao Phong gật đầu một cái. Đạo, không sai, chúng ta buổi đấu giá thật có quy định này. Như vậy, ta có được hay không hỏi một câu, như lời ngươi nói món đồ kia, có hay không thỏa mãn cái điều kiện này? Cao Phong đạo, vị này khách quý xin yên tâm, sắp bán đấu giá các thứ, giá trị chỉ ở hiện tại đang đấu giá vật đấu giá trên. Hoàn toàn không kém nó, mà lại nói thật. Ta cũng không hiểu nổi, vị kia thần bí khách quý vì sao lại muốn bán chân quý như vậy đồ vật. Vừa nói, trong sân càng là sôi sùng sục lên, mẹ nhà nó, kết quả là vật gì a? Có thể vượt trên Đại Quy Nguyên Thuật. Không biết, nhưng là chắc hẳn là thật là vô lượng trọng bảo. Ngươi không phải là nói nhảm sao, có thể vượt trên Đại Quy Nguyên Thuật đồ vật, có thể không là trọng bảo. Ha ha, chương 2089, Đại Quy Nguyên Thuật tới tay. Ngươi chắc chắn chứ, các đại lão lộ ra nghi ngờ, đúng như những người khác suy nghĩ như vậy. Có thể thành công vượt qua Đại Quy Nguyên Thuật loại thần thông này đồ vật. Ở trên thế giới này, kia là thật rất ít, mỗi lần một món, cũng có thể được xưng là bảo vật vô giá. Loại vật này, cơ thượng không có ai lấy ra đấu giá, trừ phi là nghèo điên, mới sẽ cam lòng lấy ra đấu giá. Cao Phong đạo, ta lấy nhân cách bảo đảm, tuyệt đối như thế, lần này, mọi người càng là sôi sùng sục, từng cái tinh thần phấn chấn, nguyên tưởng rằng, Đại Quy Nguyên Thuật chính là cuối cùng áp trục phẩm, không nghĩ lại còn có càng vật chân quý. Đây chính là thật to ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Được, ta không cạnh tranh Đại Quy Nguyên Thuật, ta ngược lại muốn nhìn một chút, cuối cùng này đồ vật, kết quả là dạng gì đồ vật, ta cũng không cạnh tranh, giữ lại nguyên thạch cạnh tranh cuối cùng đồ vật đi. Rất nhiều người đều là nửa đường bỏ cuộc, rối rít biểu thị không hề cạnh tranh, ngược lại đi cạnh tranh cuối cùng đồ vật. Thấy vậy, Cao Phong cũng là mặt đầy bất đắc dĩ, nhưng là cũng không có cách nào. Các đại lão suy nghĩ, không là bọn hắn có thể khống chế. Ha ha ha, các người đã cũng không muốn cạnh tranh, ta đây muốn đại quy nguyên thuật, 250 tỷ tỷ nguyên thạch. Một cái đại lão lại lần nữa tăng giá, cạnh tranh đại quy nguyên thuật. Đại quy nguyên thuật cũng không phải là cái gì đồ vật bình thường. Đại năng cường giả lái chế tuyệt thế thần kỹ, tuyệt đối không giống bình thường, là có thể tiêu phí nhiều tiền tới mua. Về phần cuối cùng món đồ kia, liền khiến người khác cạnh tranh đi đi, đồ vật chỉ có một thứ, cuối cùng doanh ra, đó cũng là khẳng định chỉ có một, thà đi cạnh tranh cái đó, đảo còn không bằng mua đại quy nguyên thuật tới quả thực. Ít nhất, hắn là mua được một món tuyệt thế chân phẩm, đã 250 tỷ tỷ nguyên thạch sao? Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, bây giờ, Thiên Nguyên phòng đấu giá đã là đồng ý đón hắn đồ vật. Vậy hắn cũng liền lại cũng không có bất kỳ sợ hãi. 260 tỷ tỷ nguyên thạch, Ngô Thần kêu giá, nghe được thanh âm hắn, tứ đại sứ giả đều là cả kinh, bởi vì đây là Ngô Thần lần đầu tiên kêu giá. Trước thời điểm, bọn họ thấy giá cả tăng quá kinh khủng, đã là hoàn toàn tuyệt vọng, cho rằng bọn họ thì không cách nào lấy được đại quy nguyên thuật. Nhưng là bây giờ, Ngô Thần nhưng lại cho bọn hắn mang đến hy vọng mới. Cảm ơn tinh chủ, tứ đại sứ giả cảm kích vạn phần, bởi vì bọn họ biết, Ngô Thần tiền không phải là tới uổng. Hắn xuất ra một món không biết có chân quý dường nào bảo bối đi ra đấu giá, là vì trợ giúp bọn họ lấy được đại quy nguyên thuật. Nếu như bọn họ không chiếm được đại quy nguyên thuật, chủ thượng nhất định là tức giận, cho đến lúc này, chờ đợi bọn họ, đem là tuyệt đối thê thảm vận mệnh, đơn giản là không cách nào tưởng tượng, bọn họ sau này kết quả sẽ là như thế nào, sợ rằng sẽ thì sống không bằng chết đi. Ngô Thần đạo, chúng ta bây giờ đã là bị trói ở trên một sợi dây châu chấu. Còn nói tạ làm gì? Hắn hết sức rõ ràng. Bọn họ phía sau một vị kia thần bí hoàng giả là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Trên người hắn có rất nhiều thứ tốt, thần vật Nại Hà Kiều, không gian đại đạo, hỏa hoàng quyết, thần long cửu biến, đại cát thuật vân vân và vân vân. Những thứ này, cho dù là hoàng giả cũng phải cần cảm thấy vô cùng động tâm. Cho nên, hắn bây giờ nhất định phải đi hảo chính mình mỗi một bước. Tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, nếu không, chờ đợi hắn, đem là tuyệt đối kết quả bi thảm, lại một vị đại lão xuất thủ. Thế nào đều không đi cạnh tranh cuối cùng đồ vật a, ngược lại tranh đoạt cái này, đần, cuối cùng đồ vật là được, không sai, nhưng là dù sao chỉ có một thứ a, nhiều người như vậy cạnh tranh, cuối cùng chỉ có một người thắng được, những người khác sẽ thất bại người chính là mất tất cả, thà đi cạnh tranh cái vật kia, chẳng trước đoạt lấy đại quy nguyên thuật tới quả thực, dù sao, so sánh với phần lớn cạnh tranh cuối cùng một kiện đồ vật thất bại người mà nói, bọn họ là rất may mắn, ít nhất, bọn họ đoạt cái tiếp theo thượng cấp bảo bối, nguyên lai là như vậy. Không hổ là đại lão, sở tư suy nghĩ, đều là khắc sâu như vậy, chúng ta là vỗ ngựa không kịp, Ngô Thần xuất thủ, cũng là đưa tới một tràng thốt lên, tất cả mọi người là nghị luận ầm ĩ, 265 tỷ tỷ nguyên thạch, bị những người này kích thích, một ít nguyên đã bỏ đi người lại bắt đầu lại cạnh tranh. Bọn họ cũng không phải là cái gì người ngu, bị người chỉ điểm một chút, dĩ nhiên là thoáng cái liền suy nghĩ ra, 270 tỷ tỷ nguyên thạch, Ngô Thần lại lần nữa tăng giá, bây giờ, hắn đã quyết định bán ra bát giai cực phẩm đan dược. Như vậy, hắn cũng đã là không sợ bất luận kẻ nào, đại quy nguyên thuật, hắn là tình thế bắt buộc, Ngô Thần lại lần nữa tăng giá, để những người khác một ít đại lão đều là thập phân khiếp sợ. Bởi vì bọn họ trước liền thấy Ngô Thần xuất thủ qua nhiều lần. Mặc dù sau đó tới cạnh tranh thời điểm hắn không có tham dự, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại, người này thực lực, thật là siêu cấp kinh khủng, 273 tỷ tỷ nguyên thạch, có người lại lần nữa tăng giá, lần này chỉ thêm thấp nhất ngạch độ, hiển nhiên là có chút lực bất tòng tâm. Đạt tới chính mình cực hạn tài nghệ, còn không chịu buông tha sao? Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, nếu không chịu buông tha, vậy thì lại liều đi, hắn bây giờ nhưng mà cái gì cũng không sợ. 2.800.000 nguyên thạch, cái giá tiền này vừa ra, nhất thời sẽ không người tranh cãi nữa. Về phần những thứ kia tài lực đạt tới 300 tỷ tỷ thậm chí còn càng nhiều đại lão tài đoàn. Bọn họ không muốn đi cạnh tranh cái này, bởi vì bọn họ muốn đi liều một cái cuối cùng một món vật đấu giá. 2.800.000 nguyên thạch một lần, Cao Phong cao giọng kêu. Hy vọng có người có thể tiếp tục tăng giá, tiếp tục cạnh tranh vật này, nhưng là, hy vọng là tốt đẹp, thực tế nhưng là vô cùng tàn khốc. 250 tỷ tỷ nguyên thạch hai lần, Cao Phong ánh mắt chuyển hướng những thứ kia bạch kim khu phòng khách quý. Hy vọng bọn họ có thể tăng giá nữa, nhưng là, cùng trước tình huống như thế, vẫn là không có ai lên tiếng, căn liền làm như không nghe thấy. Ai, Cao Phong thật sâu thở dài, nhìn dáng dấp, lần này không cách nào vượt qua 300 tỷ tỷ giá cả. Đối với vật này, Cao Phong thật sâu minh bạch. Nếu như không có phía sau kia một kiện đồ vật, đại quy nguyên thuật cuối cùng giá sau cùng là tuyệt đối có thể vượt qua 300 tỷ tỷ nguyên thạch. Nơi nào sẽ biết, kết quả lại sẽ rơi vào như vậy cái lúng ta lúng túng tình cảnh. 2.800.000 ba lần, chúc mừng vị này khách quý, vỗ xuống đại quy nguyên thuật, Cao Phong một búa tử gõ xuống, tuyên bố lần này đại quy nguyên thuật cạnh tranh hoàn toàn chấm dứt. Ngô Thần lấy 280 tỷ tỷ nguyên thạch lấy được đại quy nguyên thuật. Rốt cuộc giải quyết, 25 phòng khách quý trong, tứ đại sứ giả nhìn chung quanh một chút, đều là thở dài một hơi, đi qua một phen gian nan hiểm trở, bọn họ rốt cục thì giải quyết đại quy nguyên thuật, chỉ cần có đại quy nguyên thuật, như vậy, chủ thượng nơi đó nhưng là thật không tốt giao nộp a. Cho đến lúc này, chờ đợi bọn họ, đem là tuyệt đối kinh khủng tai nạn. Chương 2090, Long Thiền Đan, đến, chúng ta buổi đấu giá tới đây nên chấm dứt, nhưng là, trước lại nhận được một vị thần bí khách quý một món vật đấu giá. Cho nên, lần này buổi đấu giá tiếp tục tiến hành, Cao Phong chậm rãi nói, nghe được hắn lời nói, tất cả mọi người là căm tức nhìn hắn, đến lúc nào rồi, còn nói những lời nhảm nhí này, bớt nói nhảm, vội vàng đem vật kia cho lấy ra a, chúng ta cũng chờ đây, đúng vậy, còn không lấy đi ra, phải đợi tới khi nào mới xuất ra, rốt cuộc là thứ gì a? Có thể so sánh cửu giai đan dược và đại quy nguyên thuật quyển trục còn phải quý trọng. Mọi người đều là đã không kịp chờ đợi, muốn xem một chút, tạm thời tăng đồ vật, kết quả là vật gì? Nghe chúng nhân lời nói, Cao Phong vỗ vỗ tay, một cái chiếc hộp màu vàng óng xuất hiện ở trên đài đấu giá. Đây là vật gì? Giả bộ trong một chiếc hộp. Theo ta thấy, có thể là đan dược. Đan dược, khả năng không nhiều đi, trước cũng đã xuất hiện cửu giai đan dược, chẳng lẽ ở trên thế giới này còn có so với cửu giai đan dược càng vật quý trọng? Có a, lúc trước đan dược không phải là mới cửu giai hạ phẩm ấy ư? Nếu như gặp cửu giai trung phẩm hoặc là cửu giai thượng phẩm, không phải có thể so với sao? Hình như là đạo lý này, bất quá, cụ thể là không phải là đan dược, bây giờ vẫn chưa biết được. Nhìn phòng đấu giá nói thế đó đi, mọi người suy đoán rối rít, cũng đang nhìn một cái chiếc hộp màu vàng óng. Cao Phong đạo, chắc hẳn mọi người tất cả đều là đã đoán được. Không tệ, cuối cùng vật đấu giá chính là một quả đan dược, bất quá, mọi người đối với nó phẩm cấp suy đoán nhưng là sai, một viên đan dược, không phải là cửu giai đan dược, mà là bát giai đan dược. Cát, còn tưởng rằng là đan dược gì, chẳng qua chỉ là bát giai đan dược, lãng phí ta biểu tình. Đúng vậy, bát giai đan dược, còn dám nói so với đại quy nguyên thuật giá trị cao hơn. Cũng không sợ bị, phòng đấu giá đang giở trò quỷ gì a? Bát giai đan dược, làm sao có thể sẽ bắt được loại thời điểm này tới quay bán? Cái này không khoa học a. Nghe Cao Phong lời nói, mọi người rối rít là lộ ra khinh thường, nguyên bọn họ cho là sẽ là cửu giai trung phẩm đan dược hoặc là cửu giai thượng phẩm đan dược. Nơi nào biết lại sẽ là bát giai đan dược, phòng đấu giá này chẳng lẽ là đầu tú đậu ấy ư? Bát giai đan dược nên từ lúc nào lấy ra đấu giá cũng không biết rõ. Nhưng mà, Cao Phong nhưng là không chút hoang mang. Đạo, ta biết, mọi người bây giờ muốn pháp. Bất quá, một viên bát giai đan dược cùng với khác bát giai đan dược có một số khác biệt. Cho dù là cửu giai hạ phẩm cùng cửu giai trung phẩm đan dược đều là so với không được. Mọi người bây giờ mới có thể minh bạch, ta nói bát giai đan dược đến tột cùng là đan dược gì đi? Bát giai đan dược, nhưng so với cửu giai hạ phẩm cùng cửu giai trung phẩm đan dược càng nhiều. Hù dọa ai đó, loại đan dược này không phải là không có, mà là xác xác thật thật tồn tại. Tồn tại, ngươi nói đan dược là đan dược gì? Ai, ngươi quên ấy ư? Ở trên cao phẩm đan dược trên, còn có một cấp đan dược, đó chính là cực phẩm đan dược. Ý ngươi là, một viên đan dược là bát giai cực phẩm đan dược, chỉ có thể là loại đan dược này, nếu không, tuyệt đối sẽ không bắt được loại thời điểm này mới đến đấu giá. Ta trời ạ, bát giai cực phẩm đan dược đều lấy ra bán, ai đây a, phá của như vậy, lại xuất ra như vậy đan dược tới quay bán. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều là minh bạch, tại sao Cao Phong dám lời thề son sắt nói, bát giai đan dược so với cửu giai đan dược càng muốn chân quý. Nguyên lai, đan dược này không phải bình thường đan dược, mà là bát giai cực phẩm đan dược. Lúc này, Cao Phong đạo, tin tưởng mọi người đều đã đoán được. Không tệ, lần này đấu giá đan dược chính là bát giai cực phẩm đan dược Long Thiền Đan. Chiếc hộp màu vàng óng mở ra, lộ ra một viên đan dược, một viên đan dược to cỡ nắm tay tiểu, quanh thân thả ra sáng lạng hào quang, chỉ là nhìn qua cũng làm người ta cảm thấy kinh diễm. Bát giai cực phẩm đan dược, thật là bát giai cực phẩm đan dược, lớn như vậy tới nay, ta chưa từng thấy qua bát giai cực phẩm đan dược, lần này coi là chân chính thấy loại đan dược này. Nếu là ta cũng có thể nắm giữ một viên bát giai cực phẩm đan dược, kia thì tốt biết bao, cho dù là chết, kia cũng không có cái gì tiếc nuối, không biết là tên nào phá của như vậy, cuối cùng xuất ra loại vật này ra bán. Thật là phục, mọi người thấy một viên Long Thiền Đan, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, hận không được lập tức xuất thủ, đem viên đan dược này cho cướp đoạt lại. Đây cũng không phải là cái gì một loại đan dược, mà là bát giai cực phẩm đan dược, vô cùng chân quý, cho dù là cửu giai trung phẩm đan dược, đều là so với không được. Ha ha, không nghĩ tới, lại là bát giai cực phẩm đan dược, thật là không uổng lần đi này, ta giữ lại nguyên thạch là chính xác. Bây giờ, tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít mua đồ, tài lực thượng nhất định là có sở hạ hàng. Dưới tình huống này, ai có thể theo ta cạnh tranh cực phẩm Long Thiền Đan đây? Lần này vô luận như thế nào cũng muốn bắt Long Thiền Đan. Bất kể bất kỳ giá nào, Âu Thuần Vương, đem người nguyên thạch toàn bộ cho ta, chúng ta đồng thời tranh đoạt viên này cực phẩm Long Thiền Đan. Ai, thua thiệt chết, nếu như sớm biết sẽ là cực phẩm Long Thiền Đan, nói cái gì cũng phải đem nguyên thạch lưu lại, đấu giá một viên đan dược, thật là, tên nào lấy ra, đơn giản là ở đưa tới công phẫn, Bạch Kim khu đại lão cũng là nghị luận ầm ĩ, thất chỉ bát thiệt, có kinh hỉ cũng có hối hận, những thứ kia vô lực cạnh tranh người đều là thở dài lắc đầu. Hối hận không thôi, mà những thứ kia có năng lực cạnh tranh người, bây giờ cũng là ở gom góp tài sản, muốn tiến hành lần gắng sức cuối cùng, đoạt lấy cuối cùng này cực phẩm Long Thiền Đan. Tinh chủ, người tại sao phải đem quý trọng như vậy đồ vật cho bán đi? 25 số hiệu phòng khách quý, tứ đại sứ giả cũng không biết, bọn họ kinh ngạc nhìn Ngô Thần, trong mắt có, là nồng nặc không tưởng tượng nổi, bát giai cực phẩm đan dược, đây chính là thiên hạ hiếm thấy đan dược, bọn họ những người này, sống cả đời, tất cả đều là từ trước tới nay chưa từng gặp qua một loại đan dược. Mà một loại đan dược, có thể nói là bảo vật vô giá, cứu mạng đồ vật, một đan nơi tay, tương đương với liền một cái mạng, mà nay, Ngô Thần nhưng là đem vật này cho bán đi. Đây là tổn thất bao lớn a, thật là không cách nào lường được. Ngô Thần đạo, không bán vật này, thế nào mua Đại Quy Nguyên Thuật? Đối với hắn mà nói, Đại Quy Nguyên Thuật nhất định phải so với cực phẩm Long Thiền Đan giá trị lớn hơn. Bởi vì hắn là luyện đan sư, lại vừa là đan thần, luyện đan chi thuật xuất thần nhập hóa, hắn muốn luyện chế một viên bát giai cực phẩm đan dược. Đó là tương đối dễ dàng, chỉ cần có đủ nhân tài, cùng một ít thời gian, là hắn có thể đủ luyện chế được, mà Đại Quy Nguyên Thuật thì bất đồng. Đây chính là đại năng cường giả thật sự khai sáng ra tới tuyệt kỹ, ở tự thân trong lĩnh vực đạt đến mức tận cùng, có rất năng lực thần kỳ, có thể nói là cực kỳ hiếm thấy, nếu là bỏ qua, hắn tuyệt đối là phải hối hận cả đời. Chương 2091, buổi đấu giá chấm dứt. Tinh chủ, bốn người cảm xúc rất nhiều, trong lòng đối với Ngô Thần cảm kích vạn phần, không nghĩ tới, Ngô Thần là mua Đại Quy Nguyên Thuật, thật sự bỏ ra đồ vật lại là nhiều như vậy, nặng như vậy muốn, cảm ơn ngươi, tinh chủ, bốn người không biết nên nói cái gì. Bọn hắn bây giờ, cũng chỉ có thể nói một tiếng cảm ơn, sau này, nếu như Ngô Thần hay lại là tinh chủ, bọn họ tuyệt đối sẽ phục tùng cho hắn, tuyệt đối sẽ không làm bất kỳ gây bất lợi cho hắn sự tình. Cho dù là chủ thượng, nếu như sẽ đối Ngô Thần làm gì, bọn họ cũng sẽ hết sức ngăn cản, cho dù là bỏ ra bọn họ sinh mạng, kia cũng sẽ không tiếc. Ngô Thần không biết, ở bất chi bất giác, hắn ở tứ đại sứ giả trong tâm khảm địa vị cuối cùng sẽ tăng vọt, đến một loại có thể nói sinh tử trình độ, bất quá, cho dù là biết, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Đại Quy Nguyên Thuật, tới hắn là như vậy rất khát vọng, dù là vị hoàng giả kia không lên tiếng, hắn thấy vật này, cũng là sẽ hết sức đi tranh đoạt, tuyệt đối sẽ không khiến nó rơi vào trong tay người khác. Cực phẩm Long Thiền Đan, giá khởi đầu 50 tỷ tỷ nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không dưới 5 tỷ tỷ nguyên thạch, xin mọi người đấu giá đi, đi qua trước mặt tạo thế sau, Cao Phong cũng là chính thức chạy đấu giá, giá khởi đầu vừa ra, tất cả mọi người là không nhịn được khóe miệng hung hăng vừa kéo. Chửi thề một tiếng, giá khởi đầu liền muốn 50 tỷ tỷ. Đây quả thực là muốn cướp tiền, đây cũng không phải là rượt tiền vấn đề, mà là ở cướp người, quá kinh khủng, giá cả cỡ này, giá khởi đầu 50 tỷ tỷ, cuối cùng giá sau cùng, đó là tuyệt đối muốn vượt qua 300 tỷ tỷ nguyên thạch. 300 tỷ tỷ nguyên thạch, cái này còn phải nói sao, nhất định là có thể đạt tới, nói không chừng còn có thể tiến hơn một bước, đạt tới 400 tỷ tỷ nguyên thạch, cũng không phải là không thể, 400 tỷ tỷ, còn bà nó, giá tiền này cũng thật đáng sợ, đơn giản là khó có thể tưởng tượng, không biết khủng bố cỡ nào. Mọi người khiếp sợ, thật là không cách nào hình dung bọn họ tâm tình lúc này. 50 tỷ tỷ, 700 ngàn trăm triệu, 100 tỷ tỷ, giá khởi đầu mặc dù cao đến quá đáng, nhưng là lại vẫn không cách nào ngăn cản đám người điên cuồng. Đặc biệt là những đại lão kia, càng là nổi điên như thế, đối với bọn hắn mà nói, tiền tài những thứ này là vật ngoại thân, mất đi có thể lại kiếm lại, nhưng là, nếu như bỏ qua một viên cực phẩm Long Thiền Đan, như vậy, bọn họ mới là thật phải hối hận chết, bởi vì ở trên thế giới này, không có bất kỳ vật gì có thể so sánh sinh mạng trọng yếu hơn. Đây là không nghi ngờ chút nào, đi qua một phen tranh đoạt, tối trung cực phẩm Long Thiền Đan chụp tới 420 tỷ tỷ nguyên thạch giá cả. Giá cả cỡ này, đối với mọi người mà nói, cũng là một loại thiên giới, thật là không có biện pháp tưởng tượng. Hôm nay buổi đấu giá, tới đây liền hoàn toàn chấm dứt, hoan nghênh mọi người lần sau lại. 25 số hiệu phòng riêng, Ngô Thần bọn họ cũng còn không có động, bọn họ đang chờ bọn hắn thật sự mạnh mẽ đấu giá được đồ vật. Chỉ chốc lát sau, một tên xinh đẹp nhân viên làm việc đi tới, trong tay hắn, còn bưng một cái khay, ở trong khay mặt là một cái tu di giới tử, về phần tu di giới tử đồ bên trong, vậy dĩ nhiên là không cần phải nói, nhất định là bọn họ lần đấu giá này lấy được đồ vật. Tiên sinh, đây là các người mạnh mẽ đồ đấu giá, cùng với đấu giá sau còn dư lại dư nguyên thạch, mời tiên sinh xem qua, Ngô Thần đạo, được, ta xem một chút, hắn nhận lấy một quả này tu di giới tử, hướng bên trong nhìn, loại này tu di giới tử. Là đặc biệt cho bọn hắn loại này thân phận tôn quý người chế tạo. Bên trong không có bất kỳ tinh thần lạc ấn, chỉ cần bọn họ đem linh hồn lực đầu nhập trong đó. Chính là có thể nhìn thấy đồ bên trong, kiểm lại một chút, Ngô Thần nhìn không có vấn đề gì, chính là đạo, bên trong không có vấn đề gì, khổ cực, nhân viên làm việc bưng mâm, xoay người đi, rời đi nơi này, nàng nhiệm vụ, chính là cho Ngô Thần bọn họ lấy đồ đến, bọn hắn bây giờ cái gì đã bắt được, nàng ở lại chỗ này nữa, cũng là không có ý nghĩa gì. Ngô Thần lấy ra quyển trục, đem mở ra, tứ đại sứ giả cũng là lại gần, nhìn một chút, ánh mắt dần dần hưng phấn, bởi vì này chính là chủ thượng cần đồ vật đại quy nguyên thuật. Đi qua khổ cực như vậy cố gắng, bọn họ rốt cục thì đem vật này cho bắt vào tay. Các ngươi cũng tới, đồng thời học đi, Ngô Thần không có bất kỳ khách khí, vật này, bây giờ là trong tay hắn, hắn là tự nhiên muốn học, học, bốn người liếc nhau một cái, lắc đầu liên tục, bọn họ có thể là không dám học, đây là chủ thượng muốn cái gì, bọn họ không dám mơ ước, thế nào, các ngươi không muốn học sao? Ngô Thần ngẩng đầu nhìn những người này liếc mắt, hắn không tính cất giấu vật quý giá, một người là học, hai người cũng là học tập, không không không, tinh chủ, chúng ta cũng không cần, bốn người không dám học a, bọn họ thật sâu minh bạch. Chủ thượng kinh khủng, nếu để cho chủ thượng biết, bọn họ dám can đảm học trộm đồ bên trong, như vậy, bọn họ kết quả đó là tuyệt đối thê thảm, thật là không thể nghĩ giống, sẽ khủng bố cỡ nào, các ngươi không học, vậy cũng tốt, ta một người học, Ngô Thần cũng không miễn cưỡng, đây là bọn hắn chuyện mình, ngược lại hắn đã cho cơ hội, chính bọn hắn không muốn học, cái này coi như không trách hắn, mở ra quyển trục, Ngô Thần từng cái tiến hành ghi chép, hắn thực lực bây giờ đã là đạt tới thần quân cảnh, trí nhớ không thể bảo là không được, bất kỳ vật gì. Chỉ cần nhìn qua một lần, cơ thượng cũng không cách nào quên. Rất nhanh, Ngô Thần liền đem quyển trục trong đồ vật cho ghi chép xong. Sau đó thu hẹp quyển trục, đạo, đi, chúng ta đi ra ngoài đi, là tuyệt đối bảo mật. Phòng đấu giá cho mỗi một vị bạch kim khu người cũng trang bị đặc biệt rời đi lối đi. Bọn họ có thể ở không kinh động những người khác dưới tình huống. Lặng yên không một tiếng động rời đi, lời như vậy là có thể tránh khỏi bị người cho để mắt tới cái loại này phiền toái. Thông qua lối đi bí mật, 5 người không có thụ đến bất kỳ quấy nhiễu nào. Trực tiếp liền rời đi phòng đấu giá, tinh chủ, bây giờ chúng ta làm sao bây giờ, có phải hay không muốn đi thẳng về Thái Thản ngôi sao? Trên đường, Túy Nguyệt công chúa hỏi, Ngô Thần đạo, về trước Thái Thản ngôi sao rồi hãy nói, bây giờ, buổi đấu giá đã chấm dứt, bọn họ còn ở lại chỗ này làm gì? Huống chi, vị hoàng giả kia khẳng định cũng là đến không kịp, đã sớm nghĩ tưởng bắt được đại quy nguyên thuật quyền trục. Nếu như bọn họ trì hoãn nữa, vạn nhất chọc giận đối phương, vậy coi như là thật không tốt, cho nên, hay lại là mau rời khỏi nơi này. Trở lại Thái Thản ngôi sao đến tốt lắm, đi, trên người bọn họ mang theo đặc biệt cùng Thái Thản ngôi sao câu thông đồ vật. Một khi bọn họ quyết định trở về, chỉ cần nghĩ động một cái, bọn họ là có thể không trở ngại chút nào trở về Thái Thản ngôi sao. Lập tức, một cổ ánh sáng từ năm trên người lao ra, một loại lực lượng cường đại tác dụng ở trên người bọn họ. Sau đó bọn họ chính là cảm giác, thân thể mình giống như là phiêu, muốn bay tới không biết địa phương nào đi. Không lâu lắm, bọn họ chính là dừng lại loại trạng thái này, nhìn lại, trước mắt hoàn cảnh đã phát sinh biến hóa. Chương 2092, bại lộ, chúng ta lại trở lại, nhìn trước mắt hoàn cảnh, Ngô Thần phát hiện, bọn họ đã là trở lại Thái Thản ngôi sao trong cung điện. Ha ha ha, lúc này, một cái tiếng cười lớn truyền tới, sợ hắn một chút, xoay người nhìn lại, một người đàn ông đã là xuất hiện ở trước mặt ngai vàng trên. Chủ thượng, tứ đại sứ giả liền vội vàng hành lễ, nam tử nói, tinh chủ, hoàng quả nhiên không nhìn lầm, ngươi thật là hoàng phúc tinh, Ngô Thần đạo, đây là ngươi muốn cái gì? Nói xong, hắn đem quyển trục cho ném ra. Nam tử nhận lấy, triển khai nhìn, càng là cười to, không sai, chính là đại quy nguyên thuật, hoàng cần muốn cái gì? Sau đó, từ hắn thêu bào trong quang ra 5 viên màu đen đan dược, chia ra cho 5 người, đây là cho các ngươi khen thưởng, tứ đại sứ giả khom người nói, đa tạ chủ thượng, 4 người cầm lên đan dược, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp ăn hết, bất quá, Ngô Thần nhưng là không có ăn, vật này, nhìn một cái cũng biết, tuyệt đối không phải thứ tốt gì, nếu như hắn đem nó ăn hết, như vậy, hắn khả năng liền thật xong đời. Tinh chủ thế nào không ăn, chẳng lẽ là chê hoàng khen thưởng quá ít sao? Ngô Thần đạo, không phải là, ta chẳng qua là cảm thấy, đan dược này quá mức chân quý, cứ như vậy ăn, khó mà phát huy đan dược công hiệu. Nam tử nói, tinh chủ, đây chính là hoàng tiêu phí vô số dược liệu, chú tâm luyện chế đan dược, dược liệu đặc biệt, bất quá có một chút không tốt là, muốn quá dễ hư, nếu là rời đi hoàng tay, không ra một khắc đồng hồ, sẽ trở nên yếu, dược liệu cũng là sẽ giảm bớt nhiều, đến lúc đó, tinh chủ nếu là lại dùng. Sợ rằng hiệu quả liền muốn giảm phân nửa, Ngô Thần trong lòng cười thầm, ngươi thủ đoạn nham hiểm, lừa gạt lừa ngươi những thứ kia dưới sự ngu xuẩn thuộc cũng liền thôi. Muốn lừa hắn, có thể là không đủ, thế nào, tinh chủ là không tin hoàng lời nói sao? Ngô Thần đạo, đan dược này quá chân quý, hiện tại cũng đã rời đi tay ngươi có một đoạn thời gian. Không bằng ngươi đem nó lần nữa lấy về, lại luyện chế một lần đi, cong ngón búng ra, Ngô Thần trực tiếp đem đan dược cho bắn ra đi, nếu da mặt đã bị kéo rách, vậy hắn cũng không cần khách khí cái gì. Tiểu tử, ngươi là tại tìm chết, nam tử giận tím mặt, một cổ cường đại lực lượng cuồn cuộn mà ra, giống như sóng dữ một dạng cuồn cuộn không ngừng, xông về Ngô Thần, chủ thượng xin bớt giận, tứ đại sứ giả dọa hỏng, liền vội vàng đứng ra, ngăn cản nam tử, cho hoàng cút ngay, nam tử vận khí rung một cái, tứ đại sứ giả đồng loạt bay ra, đều là bị đánh bay, té xuống đất, khí thế cường đại, ở càn quét tứ đại sứ giả sau, cũng không có bất kỳ yếu bớt, mà là bay thẳng đến Ngô Thần cho đánh tới, phải đem hắn bắt lại, nhưng là, ngay tại hắn lực lượng đến Ngô Thần nơi này thời điểm, ngay lập tức sẽ là phát hiện, Ngô Thần bóng người, cuối cùng trực tiếp từ trước mắt biến mất, vô ảnh vô tung, không biết đi chỗ nào, đi đâu, nam tử trên người lực lượng xông ra, trải rộng toàn bộ cung điện, định tìm Ngô Thần tung tích, nhưng là, hắn lại phát hiện, Ngô Thần tung tích, lại hoàn toàn không tìm được, giống như là thật biến mất khỏi thế gian như thế, ngay cả hắn dò xét lực, cũng thì không cách nào cảm giác lấy được, không gian đại đạo, đáng chết, nam tử thở hổn hển, hắn biết, Ngô Thần lĩnh ngộ không gian đại đạo, trưởng khống không gian chi lực, mà không gian đại đạo là một loại vô cùng kỳ lạ đại đạo, có thần kỳ mà huyền diệu năng lực, cho dù là hắn, cũng thì không cách nào nhìn thấu, cũng chỉ có loại năng lực này, mới có thể làm cho hắn không cách nào nhìn thấu, tinh chủ, không thấy, nhìn thấy Ngô Thần biến mất, tứ đại sứ giả cũng là cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bọn họ và nam tử như thế, cũng là không nhìn thấy Ngô Thần là như thế nào rời đi, giống như là trong lúc bất chợt liền từ bốc hơi khỏi thế gian một dạng hoàn toàn tan biến không còn, dấu tích, cùng lúc đó, bọn họ cũng là âm thầm thở phào. Bởi vì bọn họ không nghĩ Ngô Thần xảy ra chuyện, lần này tranh đoạt Đại Quy Nguyên Thuật, nếu không có Ngô Thần hỗ trợ, bọn họ là căn liền không lấy được đồ vật, là bắt lại Đại Quy Nguyên Thuật, Ngô Thần tổn thất một viên bát giai cực phẩm đan dược. Đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là thiên đại ân tình, vì vậy, bọn họ là tuyệt đối không nghĩ hắn xảy ra chuyện gì. Bất quá, tiểu tử, ngươi cho rằng là, ngươi thật có thể chạy thoát sao? Nam tử cười lạnh một tiếng, toàn bộ cung điện không gian đều là phong bế, không có hắn chấp thuận. Bất luận kẻ nào đều là không cần nhớ đi ra ngoài. Cho dù là không gian chi đạo, vậy cũng không ngoại lệ. Không gian sụp đổ, nam tử quát lên một tiếng lớn, một cổ siêu cường lực lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, tựa như là kinh đào hái lãng một loại cuốn mà ra. Hạo hạo đáng đáng, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, đùng đùng, lập tức, trong cung điện không gian trực tiếp nổ tung, căn cũng không cách nào tiếp nhận được hắn một loại sức mạnh. Chủ thượng, bớt giận a, tứ đại sứ giả thấy vậy, đơn giản là dọa hỏng. Nếu như nơi này không gian phát sinh băng diệt, như vậy bọn họ cũng đem bị liên lụy, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tử vong, đây là cực kỳ hậu quả đáng sợ. Nhưng là, nam tử không để một chút để ý, đối với hắn mà nói, hiện tại hắn nhiệm vụ thiết yếu chính là bắt Ngô Thần. Chỉ cần có thể bắt hắn, những vật khác, hắn đều không thèm khát, bởi vì Ngô Thần trên người có rất nhiều thứ tốt, những thứ tốt kia, cho dù là hắn, tất cả đều là vô cùng thèm thuồng, nhất định phải cướp đoạt nơi tay, về phần tứ đại sứ giả. Chẳng qua chỉ là hắn thật sự bồi dưỡng bốn cái cẩu mà thôi. Căn liền không đáng nhắc tới, chết cũng sẽ chết, không có gì cùng lắm. Trong không gian, không nhìn thấy địa phương, Ngô Thần đang ở tạt qua, còn bà nó, cung điện này không gian lại là phong bế, phải làm sao mới ổn đây? Đến, Ngô Thần là nghĩ trực tiếp chuyển tiếp dị không gian chạy khỏi nơi này. Bây giờ, hắn và cái lão già đó đã hoàn toàn trở mặt, mà cái lão già đó cũng rốt cục thì bại lộ chính mình mục đích. Dưới tình huống này, hắn là khẳng định không thể nào biết lại xuất hiện. Nói như vậy, với tự tìm chết không có gì khác nhau, nhưng là, hắn nhưng là khiếp sợ phát hiện, một cái trong cung điện không gian lại là hoàn toàn phong bế. Căn sẽ không tìm được nửa chút thời gian rảnh rỗi, đây đối với hắn mà nói, là tối kỵ nhất kiêng kỵ, bởi vì hắn không gian đại đạo, là yêu cầu dựa vào bên ngoài không gian mà tồn tại. Nếu như bên ngoài không gian nơi ở một cái tuyệt đối phong bế thế giới. Như vậy, hắn là như vậy không cách nào chạy đi, vì vậy không gian với ngoại giới không gian hoàn toàn ngăn cách. Hắn cho dù là có không gian đại đạo, đó cũng là không sử dụng ra được bao lớn tinh thần sức lực. Tệ hại, người này phải đem mảnh không gian này toàn bộ đem phá hủy diệt. Ngay sau đó, hắn phát hiện một cái càng đáng sợ hơn sự tình, đó chính là cái này lão gia hỏa phải đem nơi này không gian toàn bộ cho hủy diệt, khiến cho hoàn toàn vỡ nát, hóa thành một cái chân không thế giới. Chân không thế giới, đây là đáng sợ nhất thế giới, ngay cả cơ không gian cũng không tồn tại. Nếu như không có không gian, hắn cho dù là có không gian chi lực, đó cũng là không thể ẩn trốn. Chương 2093, ác độc. Làm sao bây giờ, nên trốn đến nơi đâu đi? Ngô Thần vô cùng nóng nảy, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái lão gia hỏa này lại sẽ là ác độc như vậy. Cuối cùng sẽ nghĩ tới ác độc như vậy một chiêu, tới nay bức bách hắn, đưa hắn cho bức ra, quá kinh khủng, đúng, tứ đại sứ giả ở đâu? Ngô Thần ngay sau đó nghĩ đến một chỗ, đó chính là tứ đại sứ giả phụ cận không gian, hắn có thể tránh đi nơi nào? Không được, cái lão gia hỏa này đã điên, không thể nào biết chiếu cố đến thủ hạ. Rất nhanh, Ngô Thần liền hủy bỏ chính mình dự định, cái lão gia hỏa này là tuyệt đối lòng dạ ác độc hạng người, từ hắn cho tứ đại sứ giả màu đen đan dược, trước lại xuất thủ đem bốn người cho tàn khốc đả thương sự tình đến xem. Người này là tuyệt đối lãnh khốc người vô tình, ở nhà này hỏa trong tay, cũng chỉ có lợi ích, chưa bao giờ sẽ chiếu cố đến còn lại, cho nên, trốn tứ đại sứ giả nơi nào đây, là căn liền không thể thực hiện được. Ngay sau đó, Ngô Thần lại muốn còn lại một vài chỗ, nhưng là, cùng trước những địa phương kia như thế, hắn đều là từng cái hủy bỏ, bởi vì hắn cảm thấy, cũng không đủ bảo hiểm, không cách nào né tránh cái lão gia hỏa này lực lượng. Có, cái lão già đó không gian xung quanh, Ngô Thần đột nhiên nghĩ đến một cái tuyệt cao địa phương. Chỗ này không phải là cái gì những địa phương khác, mà là cái lão già đó vị trí phương, nơi đó không gian, là cái lão gia hỏa này dựng thân vị trí phương. Cái lão gia hỏa này như thế nào đi nữa làm, tất cả đều là tuyệt đối không thể nào đem chỗ đó làm cho hư mất. Nói như vậy, chính hắn cũng không phải là không địa phương đi không? Bất quá, cái này ý tưởng là không tệ, nhưng là cũng có to đại phong hiểm, bởi vì tên kia lực lượng quá mạnh mẽ, cảm giác lực đặc biệt mạnh, nếu như bị hắn phát hiện ra, vậy coi như là phi thường phiền toái, đánh cuộc một lần đi, Ngô Thần bây giờ cũng là chỉ có đi đánh cược, bởi vì là những địa phương khác đều là không an toàn. Chỉ có cái lão gia hỏa này thật sự tại không gian mới là bảo đảm nhất. Có ý tưởng sau, Ngô Thần lập tức mở ra hành động, cẩn thận từng ly từng tí quá khứ, hết sức tránh cái lão gia hỏa này lăng lệ phong mang. Bên ngoài, nam tử giận đến kêu la như sấm, bởi vì hắn phát hiện, hắn cho dù là đem không gian xung quanh hết thảy cũng đem phá hủy diệt, đều là không có thể đem cái tên kia ép ra ngoài. Hoàn toàn không biết tiểu tử kia chạy đi đâu, chẳng lẽ, tiểu tử kia thật chạy đến cung điện bên ngoài đi, nam tử nghĩ như vậy, nhưng là, rất nhanh, hắn liền hủy bỏ cái ý nghĩ này, bởi vì nơi này không gian hoàn toàn là phong bế. Cho dù tiểu tử kia không gian đại đạo như thế nào đi nữa nghịch thiên, như thế nào đi nữa thần dị, vậy cũng tuyệt đối không thể nào từ một cái hoàn toàn trong không gian kín chạy đi. Kia là hoàn toàn không thể nào, vì vậy, hắn có thể 100% kết luận, tiểu tử kia bây giờ tuyệt đối vẫn còn ở trong cung điện. Về phần cụ thể ở địa phương nào, hắn bây giờ cũng không tìm ra, ồ, chẳng lẽ là ở nơi nào? Nam tử xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên quét về phía tứ đại sứ giả nơi này không gian, là hiện tại hắn thật sự duy nhất không có phấn toái không gian. Nếu như tiểu tử kia quả thật vẫn còn ở nơi này lời nói. Như vậy, nơi đó không gian, chính là cuối cùng địa phương. Tiểu tử, ta đã tìm được ngươi, nhanh lên cho hoàng cút ra khỏi. Nam tử tức giận hét lớn, ánh mắt vững vàng phong tỏa chỗ đó. Hắn thấy, trừ chỗ đó ra, những địa phương khác, Ngô Thần cũng là không có khả năng sẽ tồn tại. Chủ thượng, tứ đại sứ giả nhìn nam tử, bọn họ căn liền không hiểu. Nam tử hắn kết quả đang tìm cái gì, thế nào đột nhiên thì nhìn hướng bọn họ nơi này. Thế nào, còn không ra sao? Nam tử ánh mắt một lệ. Lộ ra đặc biệt đừng nóng giận, tên tiểu tử này, lại tránh đến bây giờ cũng còn không ra, ngược lại thật có thể trầm trụ khí a. Hảo hảo hảo, không chịu đi ra ngoài là đi, như vậy, ngươi liền đi chết đi. Nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, dâng trào lực lượng mãnh liệt mà ra, giống như sóng lớn một dạng đáng sợ cực kỳ, hung cực kỳ, xông về tứ đại sứ giả vị trí phương, chạy mau, tứ đại sứ giả cũng dọa hỏng, không nói hai lời, lập tức chạy trốn, bởi vì bọn họ biết, chủ thượng bây giờ đã là nổi điên, nếu như chính mình không trốn nữa cách lời nói như vậy, chờ đợi bọn họ, đem là tuyệt đối tàn khốc vận mệnh, muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Nam tử lạnh rên một tiếng, hắn bây giờ đã là giết đỏ mắt, căn liền cũng không thèm nhìn tới, bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, trước cho nát bấy lại nói, một cổ siêu cường lực lượng, từ trên người hắn lao ra, giống như sóng dữ một loại mãnh liệt mà ra, hướng tứ đại sứ giả cho xông ra, chủ thượng, không muốn a, bốn người kêu thảm thiết, căn liền không chống đỡ được nam tử lực lượng, chỉ giữ vững phiến khắc thời gian, chính là nổ lên. Hoàn toàn tan tành mây khói, thật là tàn nhẫn, trong không gian, Ngô Thần nghe phía bên ngoài kêu thảm thiết, cũng là không nhịn được khóe miệng hung hăng vừa kéo, người này, quả thực quá độc ác, lại đối đãi mình như vậy thuộc hạ, loại hành vi này, đơn giản là phát điên. Cùng lúc đó, hắn cũng âm thầm vui mừng, may mắn hảo chính mình không có quá khứ tứ đại sứ giả bọn họ nơi đó. Nếu như không phải như vậy, hắn bây giờ chỉ sợ cũng với bốn ngu ngốc đồng thời bị cái lão gia hỏa này giết chết. Như thế lời nói, hắn liền lại cũng không có bất kỳ hy vọng nào. Được càng cẩn thận, Ngô Thần đề cao cảnh giác, cái lão gia hỏa này, quả thực quá ác, ngay cả người mình cũng không buông tha, nếu như chính mình rơi vào trong tay hắn, hậu quả sẽ là như thế nào, đó là không nghĩ tưởng cũng đều biết. Ngô Thần ngừng thở, sử dụng không gian đại đạo, chuyển kiếp không gian, cẩn thận từng ly từng tí hướng nam tử sau lưng Nazi quá khứ. Không phát ra một chút động tĩnh, bởi vì hắn biết, chính mình một khi bại lộ dù là một chút xíu đồ vật, chờ đợi hắn, đều đưa có thể là vô tận hủy diệt, đáng ghét. Tiểu tử này kết quả chạy đi đâu? Nam tử đã là giận dữ, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống như Ngô Thần tình huống như vậy. Cuối cùng có thể né qua hắn dò xét, cùng với toàn phương vị tiến hành ẩn thân, để cho người căn liền phân biệt không hắn bây giờ vị trí chỗ ở. Thật ra thì, hắn cũng không biết, Ngô Thần lúc này ngay tại hắn phụ cận, ở phía sau hắn, kia một vùng không gian bên trong ẩn tàng, cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ phát ra nửa chút động tĩnh, cho mình khai ra hủy diệt tính tai nạn. Ồ, đây là cái gì? Ngô Thần đột nhiên phát hiện ở nam tử phía sau trong không gian, cuối cùng ẩn tàng một cái hang, cái này động ở vào khác trong không gian, cộng thêm thượng nam tử vóc người cùng ghế ngồi hoàn mỹ ẩn núp. Vì vậy, nơi này là rất khó phát hiện, nếu không phải Ngô Thần bị bất đắc dĩ lựa chọn nơi này coi như chỗ ẩn thân. Như vậy, hắn khẳng định cũng là phát hiện không, đây là không nghi ngờ chút nào, nhìn chằm chằm cái không gian này chi động nhìn nửa ngày. Ngô Thần phát hiện, trong cái hang này mặt là có động thiên khác, khả năng có một ít không tưởng tượng nổi đồ vật. Đi, vào xem một chút, chương 2094, Tôn, đây là địa phương nào? Ngô Thần ngẩng đầu lên, nhìn xuất hiện ở trước mắt thần bí không gian, lộ ra nghi ngờ, đây là địa phương nào? Tại sao có thể có như thế một cái kỳ lạ không gian? Thật là mạnh huyết khí. Đột nhiên, Ngô Thần cảm giác, một cổ cường đại huyết khí, đang ở bộc phát ra, phô diện Như Lai, để cho người cảm thấy cực kỳ không thoải mái, giống như là đưa thân vào tu la chiến trường. Từ cẩn thận, Ngô Thần thả ra chính mình hồn lực, lợi dụng hồn lực tới dò xét nơi này không gian, nguyên lai là huyết trì. Thông qua hồn lực kiểm tra, Ngô Thần phát hiện, trong cái không gian này, lại là có một cái huyết trì, ở bên trong ao máu, phủ đầy máu, những thứ này máu, cũng hàm chứa năng lượng cường đại, rất rõ ràng là cường giả huyết dịch. Có người, cẩn thận kiểm nghiệm huyết trì, Ngô Thần thất kinh, bởi vì hắn phát hiện, ở ao máu này bên trong, cuối cùng ẩn tàng một người, người này chính yên lặng nằm, chung quanh huyết khí hướng thân thể của hắn tiến lên, bị hắn cho hấp thu. Tiến vào thân thể người này bên trong, tinh tế nhìn một cái người này mặt mũi, Ngô Thần càng là khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện, người này với bên ngoài đàn ông kia cuối cùng giống nhau như đúc. Không có bất kỳ khác biệt, kết quả này chuyện gì xảy ra? Ngô Thần lộ ra nghi ngờ, trong lòng suy đoán liên tục, chẳng lẽ là hai huynh đệ ấy ư, hoặc là tới luôn chỉ có một mình, bất kể, hay lại là sớm một chút rời đi cho thỏa đáng, bất kể là loại nào suy đoán, đối với Ngô Thần mà nói, cũng không trọng yếu, dưới mắt cấp thiết nhất là, như thế nào từ nơi này đi ra ngoài. Hắn chính là không muốn ở chỗ này bị kẹt cả đời. Ngô Thần tiếp tục kiểm tra, nghĩ tưởng phải tìm cửa ra chỗ. Ai? Đột nhiên, một cái tiếng hét lớn từ bên trong ao máu truyền ra. Giống như giao long tỉnh lại một dạng khí thế như hoàng. Không được, bị phát hiện, Ngô Thần kêu to không ổn. Không nói hai lời, lập tức chạy trốn, loại này không biết cấp bậc cường giả. Chính mình hay lại là ít chọc mới tốt. Nhưng là, hắn muốn chạy, ao máu kia trong tồn tại cũng không biết chấp thuận. Lập tức, vô số đạo huyết khí lao ra. Giống như điều điều gầm thét huyết long, bay thẳng đến hắn cho xông lại, tốc độ công kích cực nhanh, tựa như tia chớp, nhanh được không cách nào hình dung, Ngô Thần sắc mặt đại biến, thúc dục lực lượng cuồng bạo, từ trên người hắn bộc phát ra, tạo thành một người khổng lồ tiên vương, sừng sững trong cái không gian này, giống như tôn chân thực tiên vương dáng thế như thế, uy thế vô cùng, không thể chiến thắng, tiên vương một ngưng tụ ra, khổng lồ huyết khí chính là đáp xuống, lực lượng khổng lồ, hung hăng đánh vào tiên vương trên người. Chấn tiên vương đều là run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, căn chính là rừng không ngừng được. Người này, lực lượng rất mạnh, ít nhất cũng là thần vương hậu kỳ cường giả. Ngô Thần gương mặt đại biến, từ một chiêu kia mới vừa rồi lực lượng đến xem, ít nhất là thần vương hậu kỳ cường giả. Cường giả như vậy, đối với ở hiện tại hắn mà nói, có thể nói là to lớn khiêu chiến. Tiểu tử, nguyên lai là ngươi, đang lúc này, một cái thanh âm truyền tới, như cùng là sấm nổ vang, ngươi biết ta? Không biết tại sao, Ngô Thần trong lòng luôn là không tên sinh ra một loại dự cảm bất tường. Loại dự cảm này kèm theo cái thanh âm này truyền ra. Đó là bộc phát mãnh liệt, Hoàng ở bên ngoài chính tìm ngươi đây, nơi nào biết, ngươi lại sẽ là trốn tới chỗ này. Hoàng, ngươi chính là bên ngoài người kia. Ngô Thần đất mở to hai mắt, cảm thấy nồng nặc không tưởng tượng nổi, nguyên hắn liền suy đoán, người này có thể là bên ngoài người kia, nhưng là, bây giờ chính miệng tìm được chứng minh, hắn vẫn cảm thấy rất không tưởng tượng nổi. Đúng, bên ngoài người kia. Chẳng qua chỉ là Hoàng một người pháp tướng, nơi này mới là Hoàng chân chính chỗ. Pháp tướng, Ngô Thần minh bạch, hắn biết, một ít tu sĩ cường đại, ở một ít không dễ dàng cho ra mặt dưới tình huống. Liền biết sử dụng pháp tướng, thay thế mình ra mặt, vì bọn họ giải quyết vấn đề. Vậy ngươi thì tại sao sẽ trốn tới đây? Chẳng lẽ là bị thương? Ngô Thần là đan thần, thông qua mới vừa rồi quan sát, hắn suy đoán, người này có thể là bị thương. Nếu không, tuyệt đối không thể nào trốn chỗ này đến, chỉ ngưng tụ một người pháp tướng ở bên ngoài, lấy pháp tướng thân đối mặt thế nhân. Ngươi quan sát rất cẩn thận, Hoàng quả thật bị thương, bất quá, cũng không phải là ngươi suy nghĩ như vậy, Hoàng thương, là bởi vì tu luyện bất diệt kim thân quyết xảy ra vấn đề, cho nên mới bị thương, tu luyện bất diệt kim thân quyết xảy ra vấn đề, Ngô Thần không nghĩ tới, đối phương bị thương nguyên nhân lại là cái này, coi như tu hành bất diệt kim thân quyết bên trong một thành viên. Ngô Thần cũng là biết, tu luyện môn công pháp này độ khó bao lớn, hắn cũng biết, tu luyện cái môn này công pháp nguy hiểm tính, cho nên, hắn đang tu luyện loại công pháp này thời điểm. Hắn là nghiêm khắc dựa theo công pháp tiêu chuẩn tu luyện. Không thỏa mãn điều kiện, hắn là tuyệt đối sẽ không tu luyện. Đúng, chính là tu luyện loại công pháp này thời điểm xảy ra vấn đề. Bất quá, Hoàng bây giờ đã tìm được biện pháp giải quyết. Cái này còn nhiều lắm thua thiệt ngươi thì sao? Biện pháp giải quyết, nhờ có ta, ý ngươi là, đại quy nguyên thuật, người này để cho hắn tham gia buổi đấu giá. thật sự cạnh tranh đồ vật chính là đại quy nguyên thuật. Cho nên, Ngô Thần tự nhiên có thể suy đoán được, đúng, chính là đại quy nguyên thuật. Ngô Thần yên lặng, hắn nguyên vẫn cho rằng, người này muốn hắn bất kể bất kỳ giá nào đi đấu giá đại quy nguyên thuật. Chỉ là đơn thuần là tu hành, là trở nên mạnh mẽ mà thôi, chỉ là không có nghĩ đến, hắn lớn hơn quy nguyên thuật mục đích, cuối cùng là chữa trị trên người chứng bệnh. Đại quy nguyên thuật tại sao có thể trị liệu bất diệt kim thân quyết lưu lại chứng bệnh? Ngô Thần cũng đang tu hành bất diệt kim thân quyết, mặc dù bây giờ vẫn còn tương đối thuận lợi, không có xảy ra vấn đề gì, nhưng là, đem tới liền khó nói chắc, bất diệt kim thân quyết càng đi về phía sau, tu hành độ khó cũng càng lớn, xảy ra vấn đề có khả năng cũng là càng lớn, vì vậy, hắn cần nếu hỏi điều này đồ vật, nếu như đại quy nguyên thuật thật có thể, như vậy, sau này hắn đang tu hành bất diệt kim thân quyết thời điểm. Vạn nhất xảy ra vấn đề gì, cũng là có thể sử dụng đại quy nguyên thuật để giải quyết. Đại quy nguyên thuật, ở chỗ vạn pháp quy nhất, đem dị chủng nguyên khí cho thuộc về trở thành một thể. Hoàng đang tu hành bất diệt kim thân quyết đệ thất tầng cùng đệ bát tầng thời điểm. Hấp thu quá nhiều cường giả lực lượng, đưa đến nguyên khí trong cơ thể tạp bác, không cách nào thống nhất, đang đột phá tầng cảnh giới thứ 9 thời điểm, vấn đề tập trung bùng nổ, đưa đến hoàng căn vô lực đột phá, vì vậy, chỉ có áp dụng đại quy nguyên thuật, đem dư thừa lực lượng hết thảy chuyển hóa, trở thành một thể. Ngươi nói cái gì, ngươi hấp thu quá nhiều cường giả lực lượng, nguyên lai, thiên nguyên đại lục trên có quan bất diệt kim thân quyết tiếng xấu âm thanh. Cũng là bởi vì ngươi duyên cớ, Ngô Thần nhớ, tại hắn mới vừa tới thần binh sơn thời điểm, chính mình bởi vì bại lộ bất diệt kim thân quyết, lập tức đưa tới kịch liệt phản hưởng, vô số người căm thù, sau đó trải qua không tương giải thích, hắn mới hiểu được nguyên nhân, chương 2095, dung hợp, ha ha ha, những người đó có thể vì hoàng tu luyện bất diệt kim thân quyết cung cấp động lực. Đó là bọn họ có phúc. Ngô Thần không nói, người này, nói với hắn nhiều như vậy sự tình, rất rõ ràng thì sẽ không để cho hắn rời đi nơi này. Phải tận mau nghĩ biện pháp mới có thể. Được, tiểu tử, lời ong tiếng ve liền nói tới chỗ này đi. Thân thể ngươi, ngươi hết thảy, hoàng đô muốn, cái gì? Ngô Thần kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới. Đối phương không chỉ là đòi mạng hắn, còn phải thân thể của hắn. Đây quả thực là so với giết hắn còn khó chịu hơn a. Không gian đại đạo, không nói hai lời, Ngô Thần lập tức thúc giục không gian đại đạo, định dung nhập vào khác trong không gian. Né tránh người này, trước ở bên ngoài, hắn chính là sử dụng một loại biện pháp, cùng người này chống đỡ được, cho nên, lần này hắn cũng dự định bắt trước làm theo, cố kỹ trọng thi, nhưng là, ngay sau đó hắn phát hiện một cái có thể lo sự tình. Đó chính là hắn không gian đại đạo là mất đi hiệu lực. Không cách nào sinh ra tác dụng, tiểu tử, ngươi cho rằng là, ngươi không gian đại đạo, ở chỗ này sẽ có tác dụng ấy ư, không sợ nói cho ngươi biết, chỗ này, là hoàng tịnh thổ, ngươi hẳn biết là ý gì đi, cái gì, tịnh thổ. Ngô Thần sắc mặt đại biến, thế nào cũng không nghĩ tới, nơi này lại là tịnh thổ. Tịnh thổ, đây là có cường giả chế tạo một thế giới, ở tịnh thổ trong thế giới, cường giả có tuyệt đối quyền uy, vô luận là ai, một khi tiến vào tịnh thổ không gian sau, đều đưa không có chút nào ẩn trốn, cho dù là không gian đại đạo, đến bên trong vùng tịnh thổ, đó cũng là không cách nào ẩn thân, bởi vì đây là cường giả một mình thế giới, cường giả có tuyệt đối quyền chi phối, mà đối mặt tịnh thổ thế giới, dưới tình huống bình thường, chỉ có một loại biện pháp phá giải. Đó chính là lấy cường lực để phá trừ tịnh thổ thế giới. Dù sao, tịnh thổ thế giới căn cứ cường giả chính mình thật sự diễn hóa chủ không thế giới. Làm lực lượng vượt qua cường giả lực lượng sau, tịnh thổ thế giới cũng sẽ vỡ nát, hóa thành hư vô, bất quá, rất rõ ràng, lấy Ngô Thần bây giờ lực lượng, đó là khẳng định không đạt tới loại tầng thứ này. Hắn tu vi, chẳng qua chỉ là thần quân cảnh sơ kỳ, mà người này đâu rồi, lại là một gã hoàng giả, giữa bọn họ chênh lệch, thật là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, phi thường to lớn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Ngô Thần trong đầu nhanh chóng chuyển động, hắn đang cố gắng nghĩ biện pháp, tìm có thể được phương pháp, nhưng là, nghĩ tới nghĩ lui, cũng quả thực không nghĩ ra cái gì có thể được biện pháp đến. Bởi vì bọn họ giữa thực lực sai biệt quá lớn, cơ hồ không cách nào cân nhắc, dưới tình huống này, bất kỳ mưu kế, bất kỳ thủ đoạn nào, đều là lộ ra tái nhợt mà không giúp, cho hoàng đến đây đi. Đang lúc này, đột nhiên, một cổ siêu cường năng lượng bộc phát ra, vô số máu, phô thiên cái địa xông ra, giống như huyết hải vỡ nát. Uy lực vô cùng, tiên vương vĩnh hằng bất diệt thân, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, năng lượng cường đại, từ trên người hắn bộc phát ra, đem tiên vương lực phòng ngự tăng lên tới cực hạn, nhờ vào đó để chống đỡ một cổ lực công kích cường đại đo. Nhưng là, hắn lực lượng, cùng đối thủ lực lượng, chênh lệch quả thực quá tốt đẹp đại, cho nên, cho dù là hắn toàn lực khởi động lực lượng, vẫn là không cách nào sinh ra hữu hiệu tác dụng, hắn tiên vương, chỉ nhưng mà giữ vững phiến khắc thời gian liền tuyên cáo nát bấy, căn liền là không thể chống đỡ được đối phương cường đại công kích. Ngay sau đó, càng đáng sợ hơn sự tình xuất hiện, chỉ thấy vô số đạo mãnh liệt huyết khí hướng hắn cho lao xuống, cuốn lên thân thể của hắn, bắt hắn cho mang tới huyết trì bên kia đi. Tiểu tử, ngươi mặc dù có vô địch thân thể, cùng với nặng hơn bảo vật, nhưng là, ngươi lại cũng không đủ thực lực. Bây giờ, ngươi hết thảy mọi thứ toàn bộ đều thuộc về ta. Ha ha ha, lại vừa là vài cổ huyết khí lao ra. Siêu cường lực đo, cuốn lên Ngô Thần, ra cố lôi trói buộc này lực lượng, không để cho hắn có bất kỳ thoát thân cơ hội. A, Ngô Thần kêu thảm thiết, toàn thân hắn bị vững vàng trói buộc chặt, đã là không cách nào nhúc nhích, lực lượng đáng sợ, tác dụng ở trên người hắn, giống như là một con cự mãng, là kinh khủng như vậy, đáng sợ như vậy, con bà nó, Ngô Thần gắng sức giãy giụa, lực lượng toàn thân không ngừng xông ra, định từ trói buộc bên trong tránh thoát ra, nhưng là, hắn lại khiếp sợ phát hiện, tự kiếm châm, căn liền lên không bất cứ tác dụng gì, này cổ trói buộc lực lượng, càng ngày càng lớn mạnh, cũng là càng ngày càng kinh khủng, hơn nữa, hơn muốn chết là, loại này huyết khí còn đang hấp thu trên người hắn lực lượng, để cho trên người hắn lực lượng càng ngày càng yếu tiểu. Rất nhanh, huyết khí kéo hắn, tiến vào bên trong ao máu, tiến vào bên trong sau, một cổ hung máu chính là xông lên, chèn ép thân thể của hắn, phảng phất là phải đem cả người hắn cho chấn vỡ như thế. Như thế lực lượng, thật là quá kinh khủng, vượt qua hắn tưởng tượng, chẳng lẽ ta hiện thiên liền thật phải chết ở chỗ này sao? Nghĩ tới đây, Ngô Thần trong lòng tràn đầy không cam lòng, hắn còn không có đem Thuấn Nhan cùng hư cốc thánh hỏa chữa lành. Còn chưa kịp trở lại hắn thế giới bây giờ, còn không có luyện chế ra tạo hóa thần đan, liền chết đi như vậy, hắn lại làm sao có thể cam tâm đây? Ha ha ha, thân thể ngươi thuộc về ta, tuyệt thế không gian thân thể, vô địch thần vật, hết thảy, tất cả thuộc về ta. Một cổ hạo đại năng lượng, điên cuồng hướng Ngô Thần thân thể tiến lên, năng lượng cường đại, dưới vào đến trong thân thể của hắn, cơ hồ phải đem thân thể của hắn xanh phá. Kinh khủng không cách nào hình dung, vào giờ phút này, Ngô Thần đã là không có bất kỳ khí lực tới giãy giụa. Chỉ có thể trơ mắt nhìn loại này năng lượng cường đại xông lại, dưới vào đến trong thân thể của hắn, đem thân thể của hắn xanh phá. Sau đó, hắn nhìn thấy càng để cho hắn cảm thấy khiếp sợ một màn. Chỉ thấy hắn thân thể, chính hướng khác cả người dần dần dựa vào, hai người thân thể nhanh chóng hòa hợp, ở máu dưới tác dụng, lộ ra phá lệ kinh khủng. Không được, ta phải nghĩ biện pháp mới được. Ngô Thần biết, hắn tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Phải nghĩ biện pháp mới được, nếu không, chờ đợi hắn, đó chính là thật hủy diệt. Nại Hà Kiều, Ngô Thần nghĩ đến Nại Hà Kiều, dưới tình huống này, cũng là chỉ có Nại Hà Kiều mới ổn thỏa nhất, bởi vì Nại Hà Kiều là một kiện thần vật năng lực, đó là vô cùng thần dị, có lẽ có thể để cho hắn xoay mình, đây cũng là nói không chắc, nhưng là, cụ thể làm thế nào, hắn bây giờ lại gặp khó khăn, bởi vì hắn bây giờ đã bị hoàn toàn trói buộc chặt. Hơn nữa thân thể lại đang bị người này nhanh chóng dung hợp. Sợ rằng qua sau một hồi, hai người thì sẽ hoàn toàn dung hợp vào một chỗ, không bằng bỏ qua thân thể đi. Dưới tình huống này, Ngô Thần có thể nghĩ tưởng biện pháp duy nhất, đó chính là bỏ qua thân thể, đem mình nguyên linh dung nhập vào Nại Hà Kiều bên trong. Mượn thần vật lực lượng, canh giữ chính mình một đạo phòng tuyến cuối cùng, sau đó sẽ chờ cơ hội mà động, nhìn xem có thể hay không thay đổi một kết cục. Chương 2096, linh hồn va chạm. Nhìn mình thân thể từ từ cùng thân thể đối phương hòa hợp. Ngô Thần thở dài, hiện tại hắn, trừ buông tha thân thể ra, đã là không có bất kỳ biện pháp nào. Nại Hà Kiều, Ngô Thần lập tức cho gọi ra Nại Hà Kiều, đem chính mình linh hồn dung nhập vào trong đó, bỏ qua thân thể, cất giữ linh hồn, nếu không lời nói, cả người hắn cũng sẽ bị đối phương cho vô tình phá hủy. Không lâu lắm, Ngô Thần thân thể liền hoàn toàn biến mất, cùng nam tử thân thể hoàn toàn dung hợp vào một chỗ. Ha ha ha, hoàng mong đợi đã lâu thần thể, rốt cục thì tới tay. Nam tử cười ha ha, Ngô Thần như thế nào đi nữa vượt trội, như thế nào đi nữa yêu nghiệt, kia cũng không khả năng là đối thủ của hắn. Bây giờ, hắn lấy được đối phương hết thảy, bao gồm thân thể, cũng cùng nhau thuộc về hắn toàn bộ. Sau này, hắn chính là không gian thân thể, tuyệt đối nhân vật vô địch. Đúng, thần vật, nam tử đột nhiên nghĩ đến thần vật Nại Hà Kiều. Thần vật, đây là trong thiên địa tối hiếm thấy nhất đồ vật, so với những vật khác đều phải thần dị, thậm chí ngay cả chí tôn thần khí, tất cả đều là còn không bằng. Đây cũng là hắn coi trọng một kiện đồ vật. Bây giờ, hắn đã là lấy được Ngô Thần thân thể, Nại Hà Kiều, hắn tự nhiên cũng phải cần bắt vào tay. Ở chỗ này, rất nhanh, nam tử liền tìm kiếm được Nại Hà Kiều chỗ, khi thấy Nại Hà Kiều một sát na, cả người hắn đơn giản là kinh hỉ như điên, đây chính là thiên địa thần vật a, đặt lúc trước, hắn là căn bản cũng không dám nghĩ, mà nay, một món thần vật liền bày ở trước mặt hắn, lại làm sao có thể không đưa tới hắn rung động đây. Nại Hà Kiều, bây giờ ngươi thuộc về ta, nam tử hét lớn một tiếng, một cổ cường đại năng lượng, dưới vào đến Nại Hà Kiều bên trong, định tượng ép chiếm cứ Nại Hà Kiều. Tao, người này động thủ, Nại Hà Kiều bên trong, Ngô Thần nhìn thấy một cổ mãnh liệt lực lượng tràn vào đến Nại Hà Kiều bên trong. Hắn biết, đây là bên ngoài đàn ông kia muốn mạnh mẽ chiếm cứ Nại Hà Kiều. Đem làm của riêng, cho ta ổn định, Ngô Thần cưỡi Nại Hà Kiều, gắt gao để ở bên ngoài nam tử lực lượng, tuyệt đối không thể để cho hắn thuận lợi, bởi vì đối phương một khi thuận lợi, như vậy, hắn liền chuẩn sẽ xong đời. Không chỉ có như thế, cùng tồn tại Nại Hà Kiều bên trong Thuấn Nhan cùng hư cốc thánh hỏa cũng cùng nhau sẽ xong đời. Vì vậy, hắn là tuyệt đối sẽ không để cho đối phương âm mưu được như ý. Nhận ra được Nại Hà Kiều kịch liệt phản kháng, đàn ông kia giận tím mặt, hét, liền ngươi chủ nhân hoàng đều thu thập, còn thu thập không ngươi, nam tử hét lớn một tiếng, một cổ càng cường lực đo dưới vào đến Nại Hà Kiều bên trong. Nhất định là muốn chiếm cứ nó, ở nam tử siêu cường lực đo quán thâu bên dưới, Nại Hà Kiều không ngừng run rẩy, từng cổ một năng lượng cường đại, không ngừng bộc phát ra, là không thể chịu đựng, người này thực lực quá mạnh, ta không phải là đối thủ, nhất định phải nghĩ biện pháp mới được, Ngô Thần hắn vô cùng rõ ràng. Hắn với nam tử giữa thực lực sai biệt, liều mạng lời nói, đó là khẳng định không được, chỉ sợ trải qua không lâu lắm, hắn linh hồn thì sẽ hoàn toàn vỡ nát xuống, căn không thể nào giữ vững được bao lâu. Ồ, có, Ngô Thần đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, vừa nhưng cái lão gia hỏa này muốn hắn Nại Hà Kiều. Hắn tại sao không tương kế tự kế, đem Nại Hà Kiều cho hắn, chờ hắn đem chính mình linh hồn dưới vào Nại Hà Kiều bên trong. Muốn tiến hành nhận chủ thời điểm, hắn lại lấy lôi đình chi thế xuất thủ, cường thế đem đối phương cho đồng phục, bất quá. Cái biện pháp này cũng là ẩn tàng to đại phong hiểm. Một khi chính mình thất bại, chờ đợi hắn, đem là tuyệt đối hủy diệt, bởi vì linh hồn hủy diệt, đó là không có thể sống lại, cho dù là đại đế, ở linh hồn hủy diệt dưới tình huống, cũng không khả năng sẽ sống, đánh cuộc một lần đi, bây giờ Ngô Thần, đã là không còn biện pháp, nếu như mình không cố gắng liều một cái, như vậy, chờ đợi hắn, chỉ có vô tận hủy diệt, cho nên, hắn bây giờ cũng là không có lựa chọn nào khác, kết quả là, hắn khống chế Nại Hà Kiều, dần dần an ổn xuống. Không hề run rẩy kịch liệt, thấy vậy, nam tử kinh hỉ như điên, thần vật thì như thế nào, còn không phải cùng dạng khuất phục trong tay hắn ấy ư. Chỉ có hắn mới là thiên mệnh sở quy, là chân chính vô địch vương giả, Nại Hà Kiều, ngươi sau này liền theo hoàng đi, khổng lồ hồn lực, xâm nhập vào Nại Hà Kiều hạch tâm chi địa, định in dấu xuống chính mình linh hồn lạc ấn, chỉ cần linh hồn lạc ấn vừa hoàn thành, như vậy, Nại Hà Kiều liền triệt để thuộc về hắn toàn bộ, mà hắn chờ giờ khắc này, đã là chờ một đoạn thời gian thật lâu. Ngay tại lúc này, ngay vào lúc này, đột nhiên, một cổ khổng lồ linh hồn, từ bốn phương tám hướng xông lại, cường đại hồn lực, đưa hắn bốn phương tám hướng vây, sau đó hướng hắn cho công kích mà, thứ gì, gặp phải đột nhiên tập kích, nam tử cũng là kinh hãi, không nghĩ tới, dưới tình huống này, lại còn sẽ gặp phải đột nhiên tập kích, nhưng là, hắn nhất định là hoàng giả, đi qua ngắn ngủi hốt hoảng sau, cũng là nhanh chóng phản ứng, hắn nhìn một chút này cổ linh hồn, đạo, nguyên lai là tiểu tử ngươi, ngươi còn chưa chết. Ngô Thần không nói, người này là hoàng giả, thực lực vô cùng cường đại, cho dù là hắn áp dụng thủ đoạn đánh lén, đó cũng không phải là dễ dàng đối phó, một khi chính mình hơi không cẩn thận, như vậy, chờ đợi hắn, cũng là chỉ có vô tận hủy diệt, người đã tiểu tử không có chết, như vậy, hoàng sẽ để cho ngươi hồn phi phách tán đi, nam tử có thể tuyệt đối không phải cái gì nhân từ người. Hắn rất nhanh kịp phản ứng, phát động liệt phản kích, khổng lồ linh hồn, trực tiếp bộc phát ra, điên cuồng đánh thẳng vào Ngô Thần linh hồn. Phải đem hắn linh hồn cũng hoàn toàn nát bấy xuống, không cho hắn bất kỳ phản kích cơ hội. Tệ hại, Ngô Thần kinh hãi, không nghĩ tới, người này lại nhanh như vậy liền kịp phản ứng, còn như thế tấn phát động phản kích, mà lấy hắn thực lực bây giờ, căn tử không khả năng là đối thủ của hắn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Ngô Thần giống như trong chảo dầu mã nghĩ, nóng nảy một mảnh, hắn bây giờ là linh hồn, một loại vũ kỹ, cũng thì không cách nào sử dụng, thật sự có thể sử dụng, cơ trên đều là hồn kỹ. Hồn ấn châm, nghĩ tới hồn kỹ, Ngô Thần ngay lập tức sẽ nhớ tới hồn ấn châm, đây là một loại hồn kỹ, có cực kỳ đáng sợ lực sát thương, nhằm vào linh hồn loại vật này đó là rất có hiệu quả. Bất quá, loại này hồn kỹ hắn đã rất lâu chưa từng sử dụng. Mới vừa rồi nếu không phải nghĩ đến hồn kỹ, hắn thậm chí là cũng hoàn toàn không nhớ nổi. Hồn ấn châm, Ngô Thần lập tức sử dụng ra hồn ấn châm, vô số nhỏ bé hồn lực xông ra, xông về nam tử linh hồn, cho ta toái, nam tử quát lên một tiếng lớn, khổng lồ hồn lực lao ra. Trực tiếp là đem toàn bộ hồn ấn châm cho hết thảy nghiền nát. Căn cũng không cách nào đối với hắn tạo thành nửa chút tổn thương. Lại không có hiệu quả, Ngô Thần khiếp sợ không thôi, hiển nhiên là không nghĩ tới, liền hồn ấn châm cũng không có bất kỳ hiệu quả. Lời như vậy, vấn đề mới thật là vô cùng phiền toái. Chương 2097, Đại Nguyên Rủa Thuật. Tiểu tử, bây giờ kỹ năng cũng sử dụng xong đi, nên chuẩn bị một chút địa ngục. Nam tử âm cười lạnh, khổng lồ linh hồn, từ bốn phương tám hướng lao xuống, đối với Ngô Thần áp dụng bao vây tiểu trừ địch. Nhất định phải đem giết chết, để cho hắn chân chính hồn phi phách tán, vĩnh vĩnh viễn viễn biến mất ở trên thế giới này. Tỉnh táo một chút, Ngô Thần cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại, bởi vì hắn biết, càng tại loại này cực đoan dưới tình huống, hắn thì càng muốn tỉnh táo lại, nếu như mình thoáng có nửa chút không may, như vậy, chờ đợi hắn, đúng là vô tận hủy diệt. Đúng, ta còn có một chiêu. Đột nhiên, Ngô Thần linh quang chợt lóe, là nghĩ đến điều gì? Tiểu tử, cho ta tan tành mây khói đi. Ha ha ha, nam tử cười ha ha. Khổng lồ linh hồn, đang không ngừng lao ra, đã là đem Ngô Thần linh hồn bước cho vào đến hẹp trong không gian nhỏ. hắn muốn bắt hắn cho hoàn toàn phá hủy, nhưng là, đang lúc này, từ Ngô Thần linh hồn bên trong đột nhiên bộc phát ra một cổ siêu cường năng lượng. Đại nguyên rủa thuật, đại nguyên rủa thuật, cái này cùng đại cắt thuật, đại băng liệt thuật, đại huyền biến hóa thuật vân vân thuật như thế, đều là đại năng cường giả thật sự khai sáng ra tới vô thượng thần thông. Có tuyệt đối uy lực đáng sợ, Ngô Thần từ lấy được đại nguyên rủa thuật tới nay, liền cho tới bây giờ không có sử dụng qua, sở dĩ không sử dụng, là bởi vì tác dụng đối tượng không thích hợp, giống như đại cắt thuật, đại băng liệt thuật những thứ này thần thông. Cùng các thần thông vũ khí cơ hồ không sai biệt lắm, là trực tiếp tính vật lý tính tổn thương, có kinh khủng lực sát thương, mà đại huyền biến hóa thuật, đại quy nguyên thuật loại này thần thông, chính là thiên hướng về phụ trợ, có thể tăng cường chính mình chiến lực, cường hóa thực lực. Đại nguyên rủa thuật, loại này thuật là trực tiếp tác dụng ở linh hồn, ý thức thuật, một khi bị đánh trúng, giống như là trúng nguyên rủa như thế, linh hồn sẽ dần dần biến mất, thường thường có thể giết người ở vô hình. Đây là vật gì? Nam tử kinh hãi, phảng phất là thấy cái gì đáng sợ ma vật, năng lượng kinh khủng, mãnh liệt bùng nổ, cái loại năng lượng này, trực tiếp tác dụng tại hắn linh hồn thượng, chỉ một lát sau công phu, chính mình linh hồn liền biến mất một nửa. Loại lực lượng này công kích, quả thực thật đáng sợ, đơn giản là khó mà tin được. Trốn, bất chấp Ngô Thần, nam tử lúc này rút lui ra khỏi, muốn từ nơi này cho lui ra ngoài, muốn đi ấy ư, khả năng không? Ngô Thần cười lạnh, lập tức phong bế lại Hà Kiều, để cho nam tử linh hồn không cách nào chạy đi, muốn tới cái bắt rùa trong hũ. Hồn ấn châm, đang sử dụng đại nguyên rùa thuật đồng thời, Ngô Thần sử dụng hồn ấn châm, hai người lực lượng cộng lại, tăng cường phá hủy cường độ, phải đem người này linh hồn cho hoàn toàn phai mờ xuống. Không muốn, bỏ qua cho ta, không muốn a, nam tử rốt cục thì cảm thấy sợ hãi. Hắn kêu thảm thiết, cầu xin tha thứ, nếu muốn giữ được chính mình linh hồn, bởi vì hắn biết, chính mình linh hồn một khi bị hủy diệt, như vậy, mình chính là hoàn toàn xong đời, vĩnh viễn cũng không cách nào lại sống lại. Nhưng là, rất rõ ràng, Ngô Thần là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, thật vất vả mới chờ đến cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. A, nam tử không ngừng kêu thảm thiết, linh hồn bị đại nguyên rủa thuật không ngừng đánh nát, lực lượng đáng sợ, không ngừng tàm thực hắn linh hồn, dần dần, hắn linh hồn liền biến mất, triệt để tiêu tan. Không lưu lại mảy may, rốt cuộc tiêu diệt. Nhìn thấy nam tử linh hồn biến mất, Ngô Thần thở dài một hơi, lần này thật là nguy hiểm thật, hơi kém liền tan tành mây khói, nếu không phải đối phương nóng lòng bắt được Nại Hà Kiều. Hắn là căn bản không hề nửa chút biện pháp, thân thể ta, ai, lúc này, Ngô Thần nhớ tới thân thể của hắn, hắn thân thể bây giờ đã là cùng người đàn ông này thân thể hòa làm một thể. Nếu muốn lại tách ra, đoán chừng là không quá có thể, ồ, người này bây giờ đã chết, ta không phải là cổ thân thể này duy nhất chúa tể sao? Đột nhiên, Ngô Thần nghĩ đến cái gì, bây giờ, tên kia linh hồn đã tiêu tan, nhưng thân thể của hắn vẫn còn, nếu như hắn điều khiển cổ thân thể này, như vậy, là không phải có thể nói, hắn có thể trong nháy mắt trở thành một danh hoàng giả. Nghĩ tới đây, Ngô Thần nguyên khói mù quét sạch, nếu như hắn ý tưởng không thành vấn đề lời nói, vậy hắn liền có thể tiết kiệm rất nhiều công phu. Ngược lại cổ thân thể này có một nửa là hắn muốn điều khiển, hẳn không phải là vấn đề gì quá lớn. Lên, Ngô Thần hét lớn một tiếng, điều khiển thân thể. Từ bên trong ao máu bay ra ngoài, nhìn một chút mình bây giờ thân thể, hắn nhất thời cảm thấy rất không nói gì, cổ thân thể này, với hắn nguyên lai thân thể, khác biệt quả thực quá lớn, bất quá, đây là không làm khó được hắn là đan thần, có rất nhiều y tế thủ pháp, có thể thay đổi thân thể của mình tướng mạo, khiến cho khôi phục lại hắn nguyên lai dáng vẻ, có người, đột nhiên, hắn cảm ứng được có người đi vào, hắn nhìn sang, nhìn thấy một vị quái dị lão giả đang nhanh chóng đi tới. Vị lão giả này, chính là lúc trước tên kia vu sư. Chủ thượng, ngài thành công. Vu sư nhìn thấy Ngô Thần từ bên trong ao máu đi ra, một gương mặt già nua thượng tràn đầy vui sướng, bởi vì là chủ nhân vẫn là ở bên trong ao máu chữa thương, chưa bao giờ từng rời đi nửa bước, hiện tại hắn đi ra, vậy thì ý nghĩa hắn đã là đạt được thành công. Ngươi là Ngô Thần? Hắn có thể không nhận biết cái lão gia hỏa này. Chủ thượng, ngươi thanh âm thế nào biến hóa? Vu sư cảm thấy rất kinh ngạc, bởi vì hắn nhớ chính mình chủ thượng thật giống như không phải là cái thanh âm này, thanh âm không đúng sao? Ngô Thần ngẩn người một chút, nhưng rất nhanh thì kịp phản ứng, đúng vậy, hắn và nam tử thân sẽ không là một người, mặc dù bây giờ là một cái thân thể, nhưng là với nhau thanh âm còn chưa như thế, có vô cùng chênh lệch lớn. Không đúng, ngươi không phải là chủ thượng, ngươi đến tột cùng là ai? Vu sư khiếp sợ nhìn Ngô Thần, hắn đối với chủ thượng vô cùng quen thuộc, biết hắn không phải là cái thanh âm này, cho nên, người trước mắt này, tuyệt đối không phải chủ thượng. Lão gia hỏa, ngươi đã nhận ra ta, như vậy, ngươi liền đi chết đi. Ngô Thần một trường vỗ ra, lực lượng cường đại, như cùng là giống như núi cao, nhanh chóng lao ra, chạy. Vu sư sắc mặt đại biến, lập tức xoay người chạy. Hắn tinh thông y tế thuật, nhưng thân thực lực có hạn, chỉ mới là thật thần cảnh trung kỳ, lại ở đâu là Ngô Thần đối thủ, cho nên, hắn chỉ có chạy trốn. Nhưng là, Ngô Thần như thế nào lại chấp thuận đâu rồi, Một chưởng đánh ra, lực lượng cường đại, mang theo hung uy thế, vọt thẳng đi xuống, hung hăng đập trúng Vu sư. A, Vu sư kêu thảm thiết, căn thì không phải là Ngô Thần đối thủ, trực tiếp liền bị một chưởng cho chấn vỡ, liền hồn phách cũng không có để lại, cùng nam tử rơi tay giống vậy kết quả, thật là rác rưởi. Ngô Thần không nhịn được lắc đầu một cái, người này thực lực thật là yếu a, liền hắn tùy tùy tiện tiện một chưởng đều là không tiếp nổi. Không đúng, đột nhiên, Ngô Thần liệt ý thức được cái gì? Thất tinh, chương 2098, 500 năm. Ta lực lượng, cường rất nhiều, Ngô Thần phát hiện, chính mình lực lượng, cường rất nhiều, đã không còn là nguyên lai thần quân cảnh, e là cho dù là thần vương, cũng đều không phải là đối thủ của hắn đi, thật chẳng lẽ có thể nắm giữ thần hoàng lực lượng? Nghĩ tới đây, Ngô Thần không khỏi kinh hỉ như điên, hắn biết, cổ thân thể này nguyên lai lực lượng là thuộc về thần hoàng nhất cấp, vượt qua xa hắn thân lực lượng. Nếu như hắn thật có thể trưởng khống cổ thân thể này bên trong có năng lượng, như vậy là hắn có thể thực hiện từ thần quân cảnh đáo thần hoàng cảnh phi hành, có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Bất quá, hắn cũng minh bạch, nếu muốn hoàn toàn trưởng khống một cổ cường đại lực lượng, không là một chuyện dễ dàng, bởi vì hắn nguyên lai tu vi chỉ có thần quân cảnh. Đối với thần quân cảnh cấp bậc năng lượng, hắn ngược lại là có thể tự nhiên trưởng khống, kia không có vấn đề gì, nhưng là, hiện tại ở cổ lực lượng này so với hắn nguyên có sức mạnh cường rất nhiều. Thật sự là thật không tốt trưởng khống, hơn nữa, cổ thân thể này vẫn tồn tại nghiêm trọng tai họa ngầm. Đó chính là đàn ông kia đã từng tẩu hỏa nhập ma, đưa đến phải đợi ở bên trong ao máu, chữa thương dưỡng bệnh, cái vấn đề này nếu như không xử lý xong, cũng là cực lớn hậu hoạn, cho nên, thừa kế lực lượng cường đại, cố nhiên là chuyện tốt, nhưng là trong đó thật sự trả giá thật lớn cùng cố gắng. Đó cũng là nhất định phải cân nhắc, ở trên thế giới này, không có thứ gì là có thể chạm một cái mà thành. Coi là... hay là trước đem Thuấn Nhan sự tình giải quyết cho đi. Ngô Thần nhớ tới Thuấn Nhan, giờ phút này, Thuấn Nhan vẫn còn ở Nại Hà Kiều bên trong, chỉ còn lại một đạo tàn hồn, thuộc về trạng thái cực độ suy yếu, nếu không phải Nại Hà Kiều tác dụng, chỉ sợ sớm đã là tan tành mây khói, không còn tồn tại, hy vọng tụ hồn đăng có thể có một ít tác dụng. Ngô Thần lấy ra tụ hồn đăng đối với hồn phách loại vật này có rất tốt tác dụng, có thể quẩn dưỡng linh hồn, lớn mạnh linh hồn, khiến cho trọng tụ, hắn ban đầu ở trên đấu giá hội đấu giá cái này là vì Thuấn Nhan, ý thức lần nữa trở lại Nại Hà Kiều bên trong, rất nhanh, hắn tìm được Thuấn Nhan, vào giờ phút này, Thuấn Nhan vẻ mặt mộc lăng ngồi, trong suốt thân thể, phảng phất tùy thời đều có thể sẽ tiêu tan như thế. Nhìn đến đây, Ngô Thần thương tiếc a, lần này, nếu không phải mình tới đây nguyên khí thời đại, hết thảy các thứ này bi kịch, cũng sẽ không phát sinh, nếu như bởi vì hắn duyên cớ, đưa đến Thuấn Nhan hoàn toàn tan tành mây khói, như vậy, hắn nhất định đem tự trách áy náy, cả đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Thuấn Nhan, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngươi cho chữa trị tốt. Nhìn một hồi, Ngô Thần bắt đầu hành động, hắn đem tụ hồn đăng lấy ra, khiến nó trôi lơ lửng ở giữa không trung. Sau đó, lực lượng khổng lồ tràn vào đến tụ hồn đăng bên trong, khiến cho tụ hồn đăng thiêu đốt lên. Nhất thời, một cổ kỳ lạ năng lượng từ tụ hồn đăng thượng thả ra ngoài, nhanh chóng bao quanh Thuấn Nhan. Sau đó, Thuấn Nhan linh hồn liền bị hút vào đến tụ hồn đăng bên trong. Toàn bộ trong quá trình, Thuấn Nhan cũng không có làm ra bất kỳ cử động nào. Bởi vì nàng bây giờ linh hồn suy yếu, đã là làm không ra bất kỳ hành động, cho dù là Ngô Thần người này, nàng cũng sẽ không nhận ra, cố ý dưới vào tụ hồn đăng bên trong, Ngô Thần tra nhìn một chút Thuấn Nhan trạng thái, vào giờ phút này, Thuấn Nhan chính yên lặng nằm ở tụ hồn đăng bên trong. Hai mắt nhắm nghiền, hãy cùng một cái thụy mỹ nhân như thế, ở chung quanh nàng đâu rồi, có vô số nhỏ bé năng lượng điểm sáng, chính liên tục không ngừng dưới vào đến trên người nàng, loại năng lượng này không đặc biệt năng lượng gì, chính là tụ hồn đăng năng lượng. Tụ hồn đăng tác dụng chính là quẩn dưỡng linh hồn, lớn mạnh hồn phách, nhìn thấy như vậy, Ngô Thần cũng là yên tâm, hắn bây giờ không biết tụ hồn đăng có thể tu bổ Thuấn Nhan hồn phách thành tình trạng gì. Nhưng bây giờ hắn, đã là không có những biện pháp khác, chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước, Thuấn Nhan, người hảo hảo ở bên trong nuôi đi, đem Thuấn Nhan vấn đề cho xử lý xong, Ngô Thần vừa nhìn về phía hư cốc thánh hỏa, mặt đầy áy náy, Thuấn Nhan tình huống, có thể dùng tụ hồn đăng tới cải thiện, nhưng là, hư cốc thánh hỏa liền khá là phiền toái. Hắn tạm thời còn chưa nghĩ ra phải làm thế nào. Tiểu Cốc, ngươi chờ một chút, qua một đoạn thời gian, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi. Hư Cốc Thánh Hỏa từ hắn ở tiền thế sau khi, vẫn đang cùng hắn, đời này, cũng giống vậy đi theo hắn, vẫn là không oán không hối. Hắn đi tới chỗ nào, nàng cũng theo tới chỗ đó. Đối với nàng, hắn có một loại vô cùng kỳ đặc thù tình cảm ở trong đó. Về phần loại này tình cảm đến tột cùng là cái gì? Hắn bây giờ cũng là lập lờ nước đôi, có lẽ là giữa nam nữ tình cảm, hoặc là huynh muội giữa cái loại này tình cảm, hay hoặc giả là phụ nữ giữa cái loại này tình cảm. Tóm lại là không nói được, không nói rõ, mà dưới tình huống này, hắn bình thường là sẽ không đi tận lực truy tìm. Bây giờ thế nào, hư cốc thánh hỏa giống như Thuấn Nhan, cũng là bởi vì bị thương mà lâm vào một loại trong giấc ngủ say. Hắn chỉ có một loại ý tưởng, đó chính là làm hết sức chữa khỏi nàng, nhưng ý nghĩ khác, hết thảy đều là bị hắn cho quên đi. Thăm hư cốc thánh hỏa sau, Ngô Thần liền từ Nại Hà Kiều bên trong lui ra ngoài. Tiếp đó, hắn phải xử lý chính mình vấn đề. Chính mình vấn đề, đây mới là trước mắt hắn cấp thiết nhất, cần muốn giải quyết vấn đề. Hoàng cấp phượng huyết, Ngô Thần dẫn đầu lấy ra hoàng cấp phượng huyết. Phượng huyết, có tịnh hóa tà ác, cải thiện tình trạng cơ thể tác dụng. Ở mấy năm nay, người kia một mực ngâm ở bên trong ao máu, trong đó tôn ẩn chứa huyết lực đối với thân thể của hắn tạo thành tổn thất cực kỳ lớn hại. Cho nên, nhất định phải dẫn đầu kết cục cái vấn đề này. Ngoài ra, đối với hắn mà nói, phượng huyết càng là hắn tu luyện hỏa hoàng quyết cần phải bị đồ vật. Hắn muốn mượn với phượng huyết lực, một bên cải biến thân thể tình trạng, một bên đột phá hỏa hoàng quyết đệ thất trọng cảnh giới. Nhìn một chút phượng huyết, Ngô Thần không có chút gì do dự, trực tiếp đem